Vạn biến hồn đế, chương 4, 1000 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng huýt sáo rồi tiếng ngân nga của thiên tiếu trong phòng vệ sinh làm cho La Mỹ Nhân đang buồn ngủ tỉnh hẳn dậy. Nàng biết hắn luôn yêu đời nhưng cũng không đến lỗi thế này. Đi vào trong phòng tắm thì thấy hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm đứng đánh răng. Cả người nhún nhảy theo giai điệu bài hát yêu thích. Lấy bàn chải đánh răng của mình nàng chép miệng. Đang đánh răng thì đừng có hát. Nước dãi của ngươi chảy ra thấy ghê quá. Đánh răng xong xuôi, dùng khăn lau mặt sạch sẽ, hắn khoác vai của La Mỹ Nhân cười nói. Hôm nay là chủ nhật, ta quyết định nghỉ một hôm. Chút nữa ngươi cùng ta đi mua yêu thú. Tiện thể coi cách người ta tạo ra hồn ngọc. Cơ hội để chứng kiến cũng không nhiều. Lần này ta bỏ một đống tiền ra cho ngươi nhìn đã thì thôi. Hai người thân thiết từ bé, nên La Mỹ Nhân chẳng thấy ngại ngùng chút nào. Thiên Tiếu cũng vô cùng thoải mái, cho tới tận bây giờ vẫn như thế. La Mỹ Nhân muốn sau này trở thành một nhân viên thẩm định chất lượng hồn ngọc. Thế nên quan sát quy trình chế tạo là thứ nàng hằng mơ ước. Chỉ là chuyện như thế coi chê y mạng thì không quá chân thực. La Sơn đi ngang phòng vệ sinh thấy cảnh hai người thân thiết thì nói. Hai đứa lớn rồi, có ý tứ một chút có được không? Thiên Tiếu cười nói. Ta biết rồi La Thúc Thúc. Chút nữa ngài cho Mỹ Nhân đi cùng ta tới cửa hàng để mua yêu thú. La Sơn gật gù nói. Không vấn đề, ngươi đã biết chỗ nào để mua hay chưa? Thiên Tiếu thản nhiên, mua chỗ nào chả được. Thở dài một hơi La Sơn nói. Mấy chỗ cũ ngươi mua toàn giá đắt. Lần này nếu có mua thì thúc giới thiệu cho một chỗ. Chủ quán là khách quen của quán. Ta gọi điện cho hắn một tiếng mua yêu thú liền có giá rẻ nhất cho ngươi. Tiền của ngươi không nhiều nên tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Thiên Tiếu vui mừng. Thế thì đa tạ La Thúc Thúc. Ta đi thay đồ trước đây. Hai người đi chê y đường. Tại phố đi bộ liền không ít cô gái phải liếc nhìn nhiều lần. Lý do thì bởi vì cả hai người đều quá đẹp trai. Thiên Tiếu lúc chạy giao hàng do trang phục nên nhìn có chút bần hàn. Lúc ăn mặc bảnh bao thì cũng đâu có thua ai. Còn trường hợp của La Mỹ Nhân mới đặc biệt. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác rộng kéo khóa tới tận cổ. Hai tay để trần lộ ra các hình xăm ma hổ bên tay trái trông vô cùng ngầu. Mái tóc ngắn cũn cùng gương mặt tuấn mỹ khiến chị em nhìn một lần liền muốn rụng trứng. Dấu hiệu để nhận biết nàng là nữ nhân chính là bộ ngực khổng lồ đã bị chiếc áo khoác che hết. Chiếc quần làm để lộ ra đôi chân trắng muốt. Tổng thể thì nàng ta lúc này trông vô cùng dễ thương. Không khác gì các nam thần tượng chê y mạng cả. Cửa hàng do người quen của La Sơn giới thiệu nằm ở trong khu cao nhà cao cấp, thế nên hai người đành phải đi bộ. Bảo an ở đây không cho phép đi xe vào, sợ gây ra tai nạn. Khi hai người tới thì chủ cửa hàng đã chờ sẵn. La Mỹ Nhân cười nói. Nam Thúc khỏe. Thiên Tiếu cũng chào hỏi một cách lịch sự. Làm nhiều công việc rồi nên hắn giao tiếp rất thoải mái. Nam Thúc nhanh chóng dẫn hai người tới khu đất rộng lớn đằng sau. Bên trong chứa rất nhiều cái lồng chứa những yêu thú còn sống. Chúng có thể bị biến thành hồn ngọc bất cứ lúc nào. Nhân loại khi lấy được hồn ngọc có thể bóp nát để hấp thu trực tiếp. Đó cũng là cách sử dụng hồn ngọc mọi khi Thiên Tiếu sử dụng. Hôm nay đến mua yêu thú trụ cột thì khác hoàn toàn. Bình thường chỉ cần hồn ngọc là được, nhưng lần này Thiên Tiếu muốn bỏ ra khoảng 100 ngàn để sắm sửa lấy yêu thú trụ cột. Mỗi cái khí hồn có thể hấp thu rất nhiều lần, nhưng yêu thú tận tay giết lần đầu tiên sẽ trở thành hồn ngọc trụ cột. Mỗi người chỉ có duy nhất một cái hồn ngọc trụ cột và hai viên hồn ngọc định hình. Những viên đằng sau sẽ ảnh hưởng cực nhỏ nên hình dạng yêu biến. Hồn ngọc trụ cột rất quan trọng bởi sau này khi trở thành hồn sĩ, có khả năng yêu hóa thì hình dáng ban đầu cùng các năng lực hồn ngọc trụ cột sẽ làm chuẩn mực. Chính vì nó quan trọng như thế, nên từ trước tới nay hắn chỉ hấp thu hồn ngọc bị bóp nát để tăng tu vi đơn thuần. không hề tự giết hay hấp thụ hồn ngọc còn nguyên bao giờ. Đọc truyện, quảng cáo, 100.000 là số tiền vô cùng lớn. Thế nhưng bỏ ra để có một yêu thú hợp ý là điều cần thiết. Tiếc tiền thì cũng chỉ nên tiếc tùy lúc. Nam Thúc Chê Y Đường đi hỏi. Hai đứa muốn yêu thú trụ cột của mình là loại nào? Cha của La Mỹ Nhân đã đặt hàng chút. Thế nên hôm nay không chỉ hắn mà nàng cũng quyết định chọn hồn ngọc trụ cột cho mình. La Mỹ Nhân vui vẻ nói. Ta muốn một con xích điệp vương. Không chỉ hắn bất ngờ. Nam Thúc cũng cảm giác mình nghe nhầm nên quay lại nhìn La Mỹ Nhân. Bởi xích điệp sau khi yêu hóa sẽ khiến chủ nhân có đôi cánh của nó. Thử tưởng tượng La Mỹ Nhân có một đôi cánh màu hồng sau lưng. Xích điệp vương thì càng khoa trương hơn xích điệp bình thường. La Mỹ Nhân thấy hai người ngạc nhiên thì nói. Ta là con gái mà. Nam Thúc gãi đầu. Xin lỗi, ta quên mất. Còn Thiên Tiếu thích yêu thú nào? Thiên Tiếu chỉ một chiếc lồng rồi nói. Con kia bao nhiêu tiền thế? Trong chiếc lồng là một con tử kim hầu vương. Cơ bắp rắn chắc như thép của nó khiến hắn ta rất thích. Tuy rằng yêu hóa hơi xấu một chút nhưng chất lượng tốt là được. Loại này hiếm người chọn lựa thế nên giá cả có thể sẽ rẻ hơn bình thường một chút. Hắn đang nghèo nên phải chấp nhận thôi. Nam Thúc cười nói. Tử kim hầu vương tuy tốt nhưng yêu hóa quá xấu. Lúc nhập vào thì mất gần 200.000. Nhưng 2 năm rồi chưa bán được. Nuôi nó cũng quá tốn kém. Thôi thì ta bán cho ngươi 80.000 hồn nguyên. Như vậy có lẽ ngươi sẽ có tiền mua thêm chút yêu thú nữa. Thiên Tiếu vui mừng cúi đầu. Đa tạ Nam Thúc. Nhìn về phía hai cái nhân viên có tu vi hồn sư. Hai người hiểu ý liền đi làm việc. Một người mang tới một cái lồng to khoảng nửa thước mở ra. Xích điệp vương bị nhốt bên trong lao ra ngoài. Người nhảy lên một đấm con bướm liền rớt xuống mặt đất hấp hối. Rất nhanh liền sẽ chết. La Mỹ Nhân biết việc nên nhanh chóng triệu hồi ra khí hồn của mình. Trong chớp mắt chê y tay nàng liền xuất hiện một cái quạt giấy được gấp gọn. Không chút do dự nàng liền cầm chiếc quạt đập vào xích điệp vương. Có điều nó dù sao cũng là yêu thú cấp cao nên nào dễ chết như thế. Nhưng cũng cần phải đập thêm chục nhát nữa. Một luồng khói màu hồng từ chê y người xích điệp vương bay ra. Rất nhanh chóng liền bị chiếc quạt hút lấy. Nam Thúc khẽ búng ngón tay thì yêu hạch từ xác con yêu thú bay lên đâm vào cây quạt rồi nhanh chóng hòa vào trong. Chiếc quạt lơ lửng trong không trung thực hiện quá trình biến đổi. Lúc này nhân viên kia cũng lôi cái lồng khổng lồ của tử kim hầu vương tới chỗ này. Hắn mở cửa lồng rồi triệu hồi ra khí hồn của mình. Một thanh đại kiếm xuất hiện. Hắn ta liền vung mấy kiếm liền khiến tử kim hầu vương máu me be bét nằm bẹp dí chê y mặt đất. Máu chê y người nó chảy ra cực kỳ nhiều. Thiên Tiếu hơi nể phục mấy người này. Phải làm quen tay lắm mới ra tay đúng mực như thế này. Hắn ta nhanh chóng tiến tới gần vung kiếm lên chém vào vết thương của tử kim hầu vương khiến nó kêu ré lên. Một kiếm không chết liền phải chém thêm mấy nhát nữa. Rừ, tử kim hầu vương gầm lên một tiếng. Nó dùng hết sức lực của mình vung nắm đấm. Mấy người ở đây liền kể cả Nam Thúc đều không ngờ có biến cố xảy ra lúc này. Thế nhưng có lẽ trời thương nên nó chỉ đánh trúng khí hồn của Thiên Tiếu. Thanh kiếm nhanh chóng vụt khỏi tay bay lên không trung cắm xuống một vũng nước đục. Thiên Tiếu muốn chạy lại rút kiếm lại thì nó đột nhiên bay lên lơ lửng chê y không trung. Bạch quang vây lấy thanh kiếm báo hiệu cho việc nó đang dung hợp hồn ngọc đầu tiên. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lần này còn kinh dị hơn lần trước. Trong vũng nước đục thôi cũng có yêu thú ẩn nấp hay sao? Nam Thúc tiến lại gần quan sát. Đọc truyện, quảng cáo, vạn biến trùng, nhận ra loại yêu thú này cũng không khó. Ngay khi học sơ trung thì tất cả mọi người đã được học về nó rồi. Đây là một loại yêu thú cấp thấp nhất. Bản thân nó chẳng có gì đặc biệt ngoài khả năng biến đổi để nguy trang cả. Chỉ ăn rong rêu lá cây mục giữa. sức chiến đấu chẳng có chút nào. Hai mắt của Thiên Tiếu trợn tròn mắt quỳ xuống mặt đất. Tương lai của hắn đến đây là kết thúc. Chỉ mất 10 giây bạch quang liền tan biến. Thanh kiếm bay vút lại chỗ Thiên Tiếu dung nhập vào trong cơ thể của hắn rồi biến mất hoàn toàn. Nam Thúc tức giận chỉ vào mặt người nhân viên quát. Người ra tay thế nào mà con khỉ kia còn sức để phản kháng như thế? May mà không khiến Thiên Tiếu bị thương. Nhưng cũng hủy hết tương lai của người ta rồi. Thiên Tiếu đứng lên phóng thẳng tới nhà vệ sinh. Đứng trước gương hắn ngẩng đầu lên cố gắng thở thật sâu để bình tĩnh lại. Cảm giác cả người choáng váng sắp đứng không vững. Lùi ra đằng sau tựa vào cánh cửa gỗ hắn vò đầu. Bứt tai, đứng không vững hắn ngồi bệt xuống sàn mặc kệ việc trong đây chắc chắn không sạch sẽ gì. Dậm, một đấm vào cánh cửa hắn cắn răng gào thét. Đùa ta chắc, ông trời tại sao lại đối xử với ta như thế? Thiên Tiếu ta từ xưa đến nay rốt cuộc đã làm ra cái gì xấu xa? Tại sao lại phải chịu trừng phạt như thế này? Chẳng lẽ chỉ vì ta ngủ vợ người ta một lần ngươi liền hủy đi tương lai của ta? Rốt cuộc là tại sao? Đúng lúc này giọng nói của tinh linh vang lên. Ngươi đã sử dụng hết toàn bộ vận khí của mình rồi. Còn trách trời than đất nữa thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Chuyện tâm linh không đùa giỡn được đâu. Triệu hồi ra khí hồn sau đó Thiên Tiếu to giọng. Ngươi có thể điều khiển được khí hồn. Tại sao lại không giúp ta tránh vũng nước đó ra? Nhưng hắn ta nhanh chóng câm lặng khi hồn ngọc ở chuôi kiếm vốn màu đen lại truyền qua trong suốt như pha lê. Hồn ngọc đầu tiên thì quan trọng nhất không phải chủng loại mà là tuổi của yêu thú. Bởi yêu thú có cùi bắp khi sống đủ lâu cũng tiến hóa cực mạnh. Màu sắc của hồn ngọc đính chê y khí hồn thể hiện ra tuổi tác của yêu thú tạo ra hồn ngọc. Chia làm 6 cấp độ rõ ràng. Trong đó phần lớn người đều là bạch ngọc hoặc hoàng ngọc. Hắc ngọc, 10 năm trở lên. Bạch ngọc, 100-500 năm. Hoàng ngọc, 1.000 năm trở lên. Lam ngọc, 1 vạn năm trở lên. Hồng ngọc, 10 vạn năm trở lên. Tử ngọc, 100 vạn năm trở lên. Trong suốt dòng lịch sử chỉ có duy nhất 2 người khởi đầu với tử ngọc. Thế nhưng viên ngọc trong suốt này là gì hắn không biết bởi dưới 10 năm thì cũng màu đen nhưng hơi nhạt thôi. Chẳng lẽ con vạn biến trùng này mới sinh ra? Tinh linh không để Thiên Tiếu đoán mò nữa. Sau khi nó dung hợp vào khí hồn ta liền biết được tuổi thọ của nó. Con vạn biến trùng này đã hơn 1.000 vạn năm tuổi rồi. Đại ca ngươi phát đạt rồi. Không uổng công ta rút hết toàn bộ niệm lực chê y người ngươi chuyển hóa thành vận khí. 18 năm làm người tốt của người không uổng phí đâu. Thiên Tiếu ngẩn người. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cách chương.